Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 101, bảo vật lấp hải nhãn. Tôn Vô Bệnh đi chung với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng đã được một khoảng thời gian. Tề Thiên Đại Thánh thình lình rời đi, khiến Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đều thấy có chút không nỡ. Theo như tên thô lỗ thì là, còn khi này không tệ, cũng là một tay đánh đấm tốt. Đi đánh em trai của Bách Cương xong thì nhanh chóng quay lại. Ông đây nhìn ra rồi, không chỉ có con khỉ này nghe lời ông đây. Sau khi Tôn Vô Bệnh rời khỏi, qua thêm mười mấy ngày nữa, Quang Tín lại lần nữa tới đưa tin Đồng Thích Trấn đã cứu Hạ Nguyên Thu và Tưởng Hợp Tiên đi. Hiện giờ toàn thể phương sĩ đã tha cho những người khác trên sát lệnh, ngoài trừ một số ít phương sĩ ở lại trên biển giúp đỡ đại phương sư trông coi hải nhãn. Những người còn lại đều đã trở về đất liền, toàn lực chóc nã ba kẻ này. Vốn gì có một thần thức cô muốn trở về đất liền, nhưng hiện giờ tình hình hải nhãn không ổn định, chỉ đành để các đệ tử trở về đất liền tìm kiếm tung tích những người kia trước. Quang Tín nói đến đây, cố ý vô tình nhìn Ngô Miễn một cái, dừng một lát rồi nói tiếp. Lần này hẳn là do đại phương sư Quảng Nhân thống lĩnh. Có điều lần trước ở trong trận pháp, ông ta được đại phương sư Hòa Sơn mang đi. Từ đó đến nay, không còn tin tức gì nữa. Ta tìm không được tung tích của hai vị đại phương sư, nên mới đến đây thử vận may. Nếu được các vị biết tung tích hai người bọn họ, vẫn mong có thể nói cho ta biết. Người tìm sai người rồi. Ngồi bên hiếm thấy một lần lên tiếng trước, nhưng câu nói tiếp theo trực tiếp chốt hỏng Quảng Tín. Nếu đường người muốn tìm người có khả năng giết chết hai bọn họ, nên đến đây thì còn có lý. Quan hệ giữa bọn ta không tốt đẹp đến vậy. Quảng Tín cất tiếng cười khổ, nói tiếp. Vậy thì có hơi phiền phức rồi. Quảng Nghĩa sư huynh ở bên cạnh đại phương sư trợ giúp trông coi hải nhãn, Quảng Đề sư tỷ biệt tích nhiều năm, ta cũng không dám trông mong lúc này đây sư tỷ có thể xuất hiện. Quảng Hiếu thiền sư đã gia nhập Phật môn, không liên quan đến phương sĩ nữa. Kinh nghiệm của ta còn quá nông cạn, không thể gánh vác trọng trách. Đã đến đây, Quảng Tín lại nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy tiếp tục nói. Nếu như Quỳ lão tiên sinh chịu xuống núi, vậy thì hàng ngàn phương sĩ sẽ do ngài thống lĩnh chỉ huy. Dưới gầm trời này, người có thể tìm được nơi ẩn nấp của đám Đồng Thích Trấn, ngoài trừ đại phương sư thì cũng chỉ có Quy sư huynh ngài mà thôi. Đừng gọi sư huynh, lúc trước ông già ta đã bị đại phương sư nhà các ngươi đá ra khỏi tông môn rồi. Khi ông già ta không còn làm phương sĩ nữa, ông nội ngươi còn chưa ra đời đâu. Quy Bất Quy cười tủm tỉm lắc đầu, lại nói tiếp. Vừa nay ngươi cũng đã nói, hiện giờ đám Đồng Thích Trấn đã trốn rồi. E là chỉ có đại phương sư nhà các ngươi mới có thể tìm được. Bây giờ lão ta cố ý không mở lời, ông già ta dựa vào đâu mà phải thò mặt ra? Chuyện của phương sĩ vẫn nên để phương sĩ giải quyết đi. Nói thật lòng, hiện giờ ông già ta cảm thấy hơi may mắn vì năm xưa lão ta không đuổi ta đi nữa đấy. Không phải ông già ta nói gở chứ, phương sĩ các ngươi quá loạn rồi. Mặc kệ Quảng Tín năn nỉ cỡ nào, Quy Bất Quy vẫn một bộ dạng cười tủm tỉm khước từ. Hết cách, Quảng Tín chỉ đành đứng dậy cáo từ. Nhưng ngay lúc hắn sắp rời khỏi động phủ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lập tức quay lại nói với Quy Bất Quy. Có một yêu cầu quá đáng thế này. Ta nghe nói năm đó càng người có được hai cái chiêm tổ, một cái đã đưa cho đại phương sư, một cái khác vẫn còn trong tay các ngươi. Chiêm tổ trong tay đại phương sư dùng để bói toán hải nhãn, khỏi biết có tiền cho ta mượn dùng chiêm tổ trong tay các vị không? Chuyện ngươi nói thật ra không hẳn là không được. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn Bách Vô Cầu một cái rồi tiếp tục nói với Quảng Tín. Có điều chiêm tổ hiện không có ở đây, nếu ngươi muốn mượn thì vài ngày nữa quay lại. Ông già ta biết đám phương sĩ căng ngươi lắm quy tắc, không thể tay không mà đến. Thế này đi, cũng đừng để đại phương sư quá tốn kém, cho ông già ta mượn đê băng dùng một chút là được. Kiện pháp khi đó vốn chính là lão ta lừa được từ chỗ ông già ta, bây giờ chỉ bảo lão cho mượn lại thôi. Quy Bất Quy nói ra lời này, Quang Tín hơi ngẩn người ra. Đề bằng mà ông già nói hiện đang được hắn cất trong người, do trinh tài đại phương sư giao cho trước khi rời đi. Nó dùng để phá Bất Quy đồ và cấm thuật, ngay cả cây tên cũng là cấm kỵ trong tay Đồng Thích Chấn. Ngay ý tứ trong câu nói của ông già chứng tỏ ông ta đã biết đề bằng ở trên người Quảng Tín. Chuyện này chỉ có hắn và đại phương sư biết, sao ông già này lại biết được? Từ phản ứng của Quảng Tín, Quy Bất Quy biết mình đoán đúng rồi. Ông già cười khà khà nói, cũng không phải mượn không pháp khí của ngươi. Ngoài trừ chiêm tổ, ông già ta còn cho lão ta một bảo vật có thể lấp kín hải nhãn nữa. Nói thật, vô gì ông già ta không định cho mượn bảo vật này. Để đại phương sư nhà các ngươi câu cá trên biển cũng tốt, đôi bên không gặp nhau thì không có tranh chấp. Đây là nề mặt Quảng Tín ngươi, đổi sang một tên quảng khác xem, ông già ta nào biết hắn là ai. Có bảo vật có thể lấp kín hải nhãn. Lời nói của Quy Bất Quy khiến Quảng Tín trợn to mắt. Hắn do dự một lát rồi nói, chuyện này qua mức trọng đại, ta phải về bẩm báo với đại phương sư. Có cho mượn đế băng hay không cũng phải hỏi ý của lão nhân gia ngài ấy. Nói xong, Quảng Tín hành ban lễ với Quy Bất Quy, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi động phủ. Trông theo bóng dáng hắn đi xa, Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh vẫn luôn im lặng, cười kha kha nói, đề bằng ở trên người hắn, Quảng Tín này cũng coi như kìm nén tốt đấy. Đề bằng ở trên người Quảng Tín, sao ông già cha không nói sớm? Biết thế ông đây đã đè hắn ra cướp rồi. Nói gì thì nói, nó cũng là bị Từ Phúc lấy từ tay chúng ta, bây giờ cướp về gọi là vật hoàn cố chủ. Nghe thấy Quy Bất Quy nói, Bạch Vô Cầu liền trợn mắt nói tiếp, nhưng mà nói trở lại này, lão già Từ Phúc kia đưa một đại pháp khí như vậy cho Quảng Tín là có ý gì? Không sợ hắn diêm luôn pháp khí đi làm sơn tặc sao? Đề bằng dùng để phá trận pháp có lẽ cũng có tác dụng với cấm thuật kia, cũng không biết chừng. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp, lúc trước nhai xê ngẫu nhiên phát hiện sơ hở trong trận pháp, tin chắc sơ hở này đã được Đồng Thích Chấn gia cố xong rồi, lại muốn phá trận pháp từ bên trong còn khó hơn lên trời, cho nên Từ Phúc mới cho Quảng Tín mượn đế băng. Nếu hắn không cẩn thận lọt vào trong trận pháp lần nữa, có thể dùng đế băng để phá. Lâu này nhóc Nhậm Tam nhảy tưng tưng đến trước mặt ông già. Thằng nhóc vừa mới uống mấy ly, sắc rượu đỏ ửng trên mặt vẫn chưa biến mất, say khướt nói chuyện với Quy Bất Quy. Lão bất tử, người bịa chuyện lừa Quảng Tín phải không? Nhân sơ bọn ta nghe thấy hết rồi. Cái gì gọi là có bảo vật có thể lấp kín hải nhãn? Nếu như có thì Từ Phúc đã lấp được hải nhãn từ lâu rồi, không phải sao? Trên đời này căn bản không có thứ đó. Xem nhé, lão già Từ Phúc kia biết người dám trêu chọc mình sẽ đem người xuống biển cho cá ăn. Ai nói không có bảo vật đó? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn nhóc Nhân Sâm là lướt như con mèo say, tiếp tục nói, luôn có thứ mà Từ Phúc không biết, bởi vì ông già ta cũng cho rằng không có, chỉ là thần khí trong truyền thuyết thôi, sau này mới biết ông già ta nhầm rồi. Nói dứt lời, Quy Bất Quy nhìn Bách Vô Cầu một cái, nói với tên thô lỗ, con trai ngốc, chiêm tổ lúc trước là hai cha con ta giấu đi, bây giờ muốn lấy ra chỉ có thể là chúng ta đi lấy. Đi thôi, lấy chiêm tổ về trước, trong tay ít nhiều gì cũng phải có thứ khiến Quảng Tín dao động. Lục Trường vì để tranh né Từ Phúc, Quy Bất Quy đã dẫn Bách Vô Cầu đi giấu chiêm tổ. Bao nhiêu năm trôi qua, Ngô Miễn chưa từng hỏi lấy một câu, mà lúc này nam nhân tóc bạc dường như cũng không có hứng thú muốn biết hai cha con bọn họ giấu chiêm tổ ở chỗ nào. Quy Bất Quy dẫn Bách Vô Cầu rời khỏi động phủ đi lấy chiêm tổ, y còn không thèm ngước mắt nhìn một cái, chỉ ông dùng từ tốn đọc minh nhân trí trong tay. Quy Bất Quy dẫn Bách Vô Cầu rời khỏi, ước chừng qua hai ngày một đêm mới trở về. Có điều lúc một người một yêu trở về, sắc mặt đều không tốt cho lắm. Bạch Vô Cầu vừa về liền kêu la ầm ĩ. Lúc đầu ông đây đã nói thế nào? Giấu trong bụng con sói trắng kia liệu có đáng tin hay không? Ông già cha nói như nào? Nói rằng cho dù Từ Phúc có dùng một cái chiêm tổ khác để gieo quẻ cũng không tìm thấy. Bây giờ thì sao? Không những lão ta không tìm được, đến cả cha cũng không tìm được luôn. Quy Bất Quý cười chua chát nói: Ông già ta cũng không hiểu được. Không thể nào. Sao con súc sinh kia lại có bản lĩnh tháo chạy? Nói không chừng nó đã chết trong tay ai rồi. Có lẽ người giết con súc sinh kia vẫn chưa phát hiện ra chiêm tổ. Nhóm Đầm Tam ở bên cạnh nghe mà cái hiểu cái không. Có vẻ như là lúc đó ông già và tên thô lỗ đã giấu chiêm tổ trong bụng con yêu thú nào đó. Lần này đi tìm thì con yêu thú kia đã thoát ra khỏi gông xiềng mà Quy Bất Quy để lại, bỏ chạy không thấy tăm hơi rồi. Mà xem ra còn đã bỏ chạy được mấy năm, không còn hy vọng có thể tìm được yêu thú nữa. Là bất tử, bây giờ không tìm được chiêm tổ, mấy ngày nữa Quảng Tín mang đế băng đến. Người không có chiêm tổ, cẩn thận hắn dùng đế băng bắn người đấy. Nhóm Nhập Tam cười hì hì nhìn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, sau đó lại nói với tên thô lỗ: Chào trai, không phải Nhân Sơn bọn ta nói ngươi chứ? Chẳng phải yêu thú trong thiên hạ đều nghe lời ngươi sao? Sao nó còn bỏ chạy? Ngươi hỏi ông già kia đi. Bạch Vô Cầu trừng mắt lườm nguyết nhóc Nhậm Tam, nói tiếp: Lúc đầu ông đây đã nói rõ rồi, có ông đây ở đó thì bọn yêu thú sẽ coi ông đây là cha. Nhưng yêu thú chính là yêu thú, ông đây không ở cạnh bọn chúng, bọn chúng sẽ trở lại dã tính nguyên thủy. Quỷ Bất Quỷ đã bị Bách Vô Cầu của trách suốt dọc đường, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thế là cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc: Đều đà không trông cậy vào chiêm tổ được, vậy thì chỉ có thể sử dụng bảo vật kia thôi. Chúng ta phải đến đảo Nhĩ một chuyến. Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ muốn đi đảo Nhĩ, Bách Vô Cầu cảm thấy kỳ lạ. Đi đảo Nhĩ làm cái? Ông đây nhớ ra rồi, lúc đó ông già cha phát hiện trên đảo con thổ gì đó. Thổ cái gì? Đó gọi là tức nhưỡng, là một bảo vật năm đó cha của Đại Vũ là Cồn đã dùng khi trị thủy. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Bảo vật này có thể tự mình sinh trưởng, có điều năm đó Cồn đã dùng sai phương pháp, chỉ chặn chứ không thông, nên mới lãng phí một bảo vật tốt như thế. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng một chút, lại tiếp tục nói với Ngô Miễn: Chỉ cần ném tức nhưỡng vào trong hải nhãn, không bao lâu nó sẽ có thể tự mình sinh trưởng rồi lấp đầy hải nhãn. Từ phúc trường kỳ canh giữ hải nhãn là bởi không có cách nào khác. Có được tức nhưỡng là có thể lấy đầy hải nhãn rồi. Lão ta cũng không cần trông coi bên cạnh hải nhãn nữa. Nhưng mà chuyện này thì không được tốt lắm. Nhân Sâm bọn ta nói mà, lúc đó lão bất tử ngươi nhìn thấy tức nhưỡng thì hai mắt sáng rực lên, hóa ra từ khi đó đã có ý đồ cả rồi. Nhóc Nhậm Tam cười khanh khách nói tiếp: Nhưng mà cẩn thận Từ Phúc lại trở mặt tính sổ. Nếu lão bất tử ngươi đã biết có một bảo vật như vậy, tại sao không lấy ra sớm hơn, còn để Đại Phương Sư ở trên biển hứng gió? Nhân Sâm ngươi cũng học được vài phần tâm tư của Từ Phúc đấy. Lão già kia chính là như thế. Quy Bất Quy cười một chút, nhìn Ngô Miễn vẫn không có ý định ra tay, lập tức cười sợi lời nói tiếp: Có điều lần này phải làm phiền ngươi đi cùng một chuyến. Lấy được tức nhưỡng rồi, chúng ta lập tức đi tìm lão già Từ Phúc kia, dùng tức nhưỡng đổi lấy đế băng. Có kiện pháp khí kia mới có thể phát được trận pháp của Đồng Thích Chấn. Còn phải làm phiền ngươi, cứ nói là ngươi phát hiện ra tức nhưỡng, lão già Từ Phúc kia đại khái là sẽ không hạ độc thủ với ngươi. Có sọt cần đội, ông mới nhớ đến ta. Ngô Miễn cười như không cười, liếc nhìn Quy Bất Quy, hơi dừng một lát, y cất Minh Nhân Chí trong tay, nhìn ông già nói tiếp: Về đảo Nhĩ xem cũng được. Bây giờ động phủ này của ông xôm tụ quá, yêu quay đến, phương si đến, thật là nhộn nhịp. Sau khi lấy được đê băng từ chỗ Tử Phúc, ông già ta sẽ tìm chỗ dọn nhà. Quy Bất Quy cười cười lại lần nữa nói: Lần này phải tìm một nơi mà không ai tìm thấy được. Thanh tịnh mấy năm rồi tính. Ngồi bên đồng ý đi đảo nhĩ thì mọi chuyện còn lại đều đơn giản hơn nhiều. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm sau, Ngồi Miễn Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái tự thi triển đồn pháp đi tới bến cảng quận Nam Hải của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu muốn đi đảo nhĩ, xuất phát từ chỗ này nhanh hơn xuất phát từ Tuyền Châu. Bến cảng quận Nam Hải bây giờ đã không còn quang cảnh sầm uất như xưa, so với bến cảng Tuyền Châu thì đã cô nát hơn rất nhiều. Cùng may thuyền buôn lui tới không giảm đi. Sau khi chứng minh thân phận, quản sự bến cảng vội vàng sắp xếp cho bọn họ một con thuyền cao tốc. Sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái ra biển, cũng như những lần trước, rất nhanh đã có vô số hải yêu tụ lại quanh thuyền. So với yêu quái trên yêu sơn, những hải yêu này mới thật sự coi Bách Vô Cẩu là yêu vương của bọn chúng. Thấy hải yêu tụ lại ngày càng nhiều, Bách Vô Cẩu bảo bọn chúng cách xa con thuyền, chỉ có thể đi theo từ xa, không thể lại gần. Năm đó, Quang Trì để lại cho Quy Bất Quy hải đồ đi tới đảo Nhĩ. Đi theo tuyến đường trên hải đồ, xuất phát mấy ngày là có thể tới được đảo Nhĩ. Bình thường trên đường đến đảo Nhĩ đều phải đi qua một vùng biển sương mù, chỉ cần xuyên qua màn sương là sẽ tới đích. Nhưng lần này dường như có chút khác biệt. Con thuyền đi theo chỉ dẫn trên hải đồ đến được khu vực biển vốn nên có sương mù dày đặc, thì lại thấy nơi này vạn dặm không mây, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy mười mấy dặm mặt biển. Nhưng sương mù đâu, còn cả đảo Nhĩ bên trong sương mù cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi đi tới đi lùi quanh vùng biển này mấy lần, Quy Bất Quy bảo thuyền trưởng hạ neo, dừng thuyền lại. Ông giảm bờ hải đồ, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác định con thuyền này của bọn họ không hề đi lệch hướng, nên lại không tìm thấy đảo Nhĩ đâu. Nếu như là trước kia, còn có thể trở về đất liền tìm Quảng Trị hỏi thăm. Có điều vị phương sĩ đảo Nhĩ này đã biến mất mấy chục năm. Ngoài trừ hắn, các phương sĩ còn lại của đảo Nhĩ đều đã qua đời. Bây giờ muốn tìm người hỏi cũng không biết tìm ai. Làm gì có lý đó. Đảo Nhĩ nên nằm ở 20 dặm phía trước, tại sao lại không tìm thấy? Quy Bất Quy lật tới lật lui tấm bản đồ mấy lượt, tiếp tục lẩm bẩm. Không lẽ đảo Nhĩ chìm xuống biển rồi? Không thể nào. Ông già ta đã tính toán địa mạch, không có biến hóa gì mà. Ông già cha cũng có lúc không tìm được đường cơ hả? Lúc này, Bạch Vô Cầu hòng hớt tiến lại. Tên thô lỗ không biết xem bản đồ, nói thẳng với ông già. Có phải cha có tuổi, mắc bệnh đáng trí của người già rồi không? Vậy sau này có khi nào cha không tìm được đường về nhà không? Ông đây đã nói mà, làm người không thể quá thông minh. Nếu lúc trẻ quá khôn danh, già rồi sẽ ngờ ngạch ngốc nghếch. Cho dù ông già ta có bị đáng trí thì cũng có thể đọc hiểu hải đồ. Quy Bất Quy nhìn hải đồ đến tâm tư bấn loạn, dứt khoát vứt sang một bên, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu. Đào Nhi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Con trai ngốc à, lần này phải dựa vào đám yêu tử yêu tôn của ngươi rồi. Ngươi đi hỏi đám hải yêu đi chung suốt đoạn đường xem, làm sao mà Đào Nhi nói không tìm được là không tìm được vậy? Bây giờ biết ông đây đáng tin hơn hải đồ rồi chơ. Bách Vô Cầu cười vào mặt Quy Bất Quy, sau đó đi lên bong hô hào triệu tập đám hải yêu ở phía xa đến gần, nói với bọn chúng. Trung bài, biết ở gần đây có một hòn đảo không? Cha của ông đây không tìm thấy hòn đảo kia. Trong các người có ai biết hòn đảo đó đâu rồi không? Bách Vô Cầu vừa nói xong, đám hải yêu tụ tập dưới thuyền bắt đầu ríu rít ồn ào. Tiền thổ lô nghe ngóng hồi lâu mới hiểu bọn chúng nói gì, liền quay lại bên cạnh Quy Bất Quy, nói với ông già. Bọn chúng nói một năm trước có một con thuyền đi vào đảo Nhĩ. Trên thuyền có hai người, một tóc đỏ, một tóc bạc. Hai người bọn họ lên đảo, không bao lâu thì đảo Nhĩ biến mất tiêu. Ông đây nghe tóc bạc và tóc đỏ sao giống như Quảng Nhân với Hỏa Sơn thế. Ngoài trừ hai người bọn họ thì còn ai vào đây nữa? Quy Bất Quy cười kha kha, xếp hải đồ cất đi. Sau đó nói về Ngô Miễn đang ngồi trên ghế. Xem ra Quảng Nhân ở trong trận pháp đã chịu đả kích không nhỏ, còn dẫn đệ tử đi lánh đời luôn. Chẳng trách khoảng thời gian này tìm ai không thấy thầy trò bọn họ. Ông già, quảng nhân có bản lĩnh như vậy từ khi nào? Có thể làm biến mất cả một hòn đảo luôn. Bạch Vô Cầu thắc mắc. Ông ta có bản lĩnh này mà còn bị các ngươi bắt nạt sao? Đảo Nhi vẫn ở chỗ này, chẳng qua hắn không muốn để chúng ta tìm được mà thôi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng. Ông già đứng bên bong thuyền đi mặt biển vô tận nói tiếp. Đây là thủ đoạn chỉ đại phương sư mới có. Bắt nạt ông già ta chưa làm qua đại phương sư chưa rẻ. Nói đến đây, trong miệng Quy Bất Quy đột nhiên phát ra một giọng nói khác. Quảng nhân, ngươi trốn ở bên trong không muốn gặp ta sao? Giọng nói này giống y đúc giọng nói của đại phương sư Tử Phúc. Sau khi Quy Bất Quy giả giọng Tử Phúc nói vài câu, mặt biển phía trước con thuyền của bọn họ xuất hiện gợn sóng kỳ quái. Một lát sau, gợn sóng dần mở rộng, dưới đáy biển không ngừng nổi bọt nước sôi sục lên. Mỗi một bọt nước đều bọc lấy một đám xương. Cùng lúc bọt nước nổi lên, mặt nước vỡ tung, khỏi xương bên trong cũng phun ra. Theo vô số bọt nước vỡ ra, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện sương mù, bắt đầu nhàn nhạt rồi dần dần dày đặc hơn. Chẳng mấy chốc mà con thuyền đã bị sương mù phủ kín. Thuyền trưởng và thủy thủ đều hoảng hốt trước biến hóa xung quanh. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin được còn có chuyện như vậy xảy ra. Cầu may trước khi ra biển, thuyền trưởng và thủy thủ đều đã biết thân phận của mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Hơn nữa còn có vô số hải yêu bao vây hộ tống thuyền. Nhưng người này đã từng có trải nghiệm tương tự, nên lần này cũng nhanh chóng thích nghi. Đừng sợ, cờ lai theo la bàn chỉ dẫn, không lâu nữa là có thể nhìn thấy hòn đảo mà ông già ta nói. Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nói với Ngô Miễn, vẫn cứ như không nhìn thấy gì. Xem ra lần này quảng nhân không định xuất thế thật rồi. Nếu không đến đảo nhĩ, ai cũng không ngờ được thầy cho bọn họ sẽ trốn ở đây. Tinh ra thì đây là lần thứ hai quảng nhân đến đảo nhĩ trốn tránh thế tục. Có điều lần này ông ta còn giấu luôn cả đảo nhĩ, có vẻ như không có ý định ra ngoài lần nữa. Nếu không phải Quy Bất Quy giả giọng Từ Phúc chiêu dụ, có lẽ bọn họ còn chẳng thể nhìn thấy đảo nhĩ. Ngài lung thuyền trưởng chỉ huy con thuyền lách vào trung tâm màn sương. Trong không khí truyền đến giọng nói của quảng nhân. Giọng nói của vị đại phương sư này nghe có hơi khàn. Nếu người còn dám giả mạo đại phương sư Từ Phúc, đừng trách ta không niệm tình nghĩa đồng môn. Nói cơ như người từng niệm tình đồng môn rồi không bằng. Ngồi bên ngồi trên bong thuyền đứng dậy, vừa cất minh nhân trí đi vừa nói tiếp. Mấy lần người đến nói tình đồng môn, chẳng phải đều cầu xin ông già này giúp đỡ sao? Sao nào, cuối cùng người đã trưởng thành rồi, không cần Quy Bất Quy đi bên cạnh dìu dắt nữa hả? Ông trẻ, sao ông nói giống như quảng nhân bán thân bất toại vậy? À, còn phải có người dìu nữa. Bạch Vô Cầu vốn không để hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn vào trong mắt, nghe thấy Ngô Miễn mở đầu, hắn lập tức nói hùa theo. Hơn nữa không phải người ta không có con trai, có Hòa Sơn hiếu thuận hầu hạ bên cạnh, khi nào mới đến lượt ông già nhà chúng ta cơ chứ? Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu, hai người ngông cuồng quá rồi đấy. Lúc này từ bên trong sương mù truyền đến tiếng gầm của Hòa Sơn. Có điều cơn giận của gã lập tức bị sư tôn hất một gáo nước lạnh dập tắt. Hòa Sơn, người đừng nói nữa, để bọn họ vào đi, xem thử những người này muốn làm gì. Có câu nói của quảng nhân, Hòa Sơn liền ngậm miệng lại. Giữa màn sương dày đặc lại trở nên yên tĩnh như chết. Ngoài trừ tiếng thuyền trưởng hô hào hướng dẫn thủy thủ lái thuyền thì không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Bạch Vô Cầu mắng vài câu, không nghe thấy ai trả lời, thì nhàm chán ngồi trên bong tàu. Đại lúc sau thấy được đảo nhĩ sẽ đối mặt chửi nhau với Hòa Sơn. Hiện giờ nói về bản lĩnh, hai vị đại phương sư gộp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Bách Vô Cầu hắn. Thuyền lớn lái theo la bàn chỉ dẫn. Đi được nửa ngày thì sương mù trước mặt bỗng nhiên tan đi. Sau đó liền thấy xa xa xuất hiện một hòn đảo trơ trọi. Một nam nhân tóc đỏ mặc phục sức phương sĩ đứng trên bờ. Không cần đoán cũng biết người đứng đợi ở đó chính là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ. Bởi vì một ngày trên đảo nhĩ bằng một năm ở thế gian, nên quy bất quy không cho thuyền đi tiếp về phía trước. Ông già và Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái trực tiếp nhảy xuống thuyền, bước đi trên mặt biển, chậm rãi đi vào bờ. Khi bọn họ còn cách bờ khoảng 30 trượng, Hòa Sơn đứng trên bờ rốt cuộc lên tiếng: "Các người đến đây làm gì? Nếu là đến tìm đại phương sư Quảng Nhân thì xin mời về cho. Đại phương sư không gặp bất cứ ai." Hòa Sơn: "Người nghĩ nhiều rồi. Bảo đại phương sư Quảng Nhân nhà người cứ yên tâm đi. Mấy người bọn ta thật sự không phải đến tìm hắn." Quy bất quy cười kha kha, vừa đi vừa tiếp tục nói: "Nói thật, ông già ta cũng rất sợ hai thầy trò các ngươi tìm đến cửa. Có lần nào đến mà không nhờ ông già ta giúp đỡ chứ? Sau đó đào mắt liền trở mặt. Hai thầy trò các ngươi chỉ biết ngồi không chiếm hỏi, bao nhiêu năm rồi đều làm không biết chán." Lời nói của Quy bất quy khiến mặt Hòa Sơn hơi đỏ lên. Trong một chốc, gã không tìm được lời gì có thể phản bác được. Tuy nói khí thế của mấy người bọn họ không chiếm cũng uổng, nhưng bao nhiêu năm như vậy, hai thầy trò mình dường như cũng có hơi quá đáng. Sau giây lát im lặng, thấy hai người hai yêu đã sắp lên đến bờ. Lúc này Hòa Sơn mới cau mày nói: "Không phải đến tìm đại phương sư Quảng Nhân, vậy mấy người đến đây làm gì?" "Tìm Quảng Trị." "Vậy các người phải thất vọng rồi. Nghe nói hắn đã đi Oa Quốc." "Không tìm Quảng Nhân, cũng không tìm Quảng Trị. Trong tên có chữ Quảng, ông già ta đều không tìm." Trong lúc nói chuyện, Quy bất quy đã lên tới bờ. Ông già ngẩng đầu nhìn trên đảo. Sau khi tìm thấy vị trí năm đó, phát hiện tức những, thì cười khà khà nói với Hòa Sơn: "Năm đó ông già ta có để lại chút của cải ở đây. Khoảng thời gian này không có thu nhập gì, chỉ tiêu chứ không vào, không có tích góp gì, nên mới về đây lấy." Mặc dù Hòa Sơn không tin lời Quy bất quy, để cũng không có lý do gì ngăn cản mấy người và yêu này. Nói ra thì đây là địa bàn của nhánh phương sĩ tinh vệ đã ra biển. Ngoài trừ Quảng Trị đang mất tích, không ai có quyền ngăn người khác lên đảo. Ngay lúc Hòa Sơn còn muốn tranh chấp vài câu, trong không khí lại vang lên giọng nói của Quảng Nhân: "Để bọn họ lên đi, lấy được thứ mình muốn rồi bọn họ sẽ đi ngay." "Quảng Nhân, người cũng không cần ra mặt, mất công mọi người gặp nhau lại xấu hổ ngượng ngùng." Quy bất quy cười kha kha, dẫn đầu đi đến vị trí chôn tức nhưỡng. Bởi vì lo lắng động tác của mình quan đôn nóng sẽ khiến Quảng Nhân Hòa Sơn nghi ngờ, ông già không dùng phép tận hành đẩy nhanh tốc độ, hoàn toàn là đi từng bước. Hòa Sơn không yên tâm về mấy người và yêu này, thế là hắn ta đi theo phía sau muốn đi xem rốt cuộc ông già này muốn làm gì. Quy bất quy cũng cố ý tránh gã. Chuyện về tức nhưỡng, một khi bị gã và Quảng Nhân phát hiện rồi báo lại cho Tử Phúc, vậy thì ý định dùng nó để đổi lấy đế băng cũng khỏi cần nghĩ đến nữa. Đảo nhĩ vốn không lớn, chẳng qua bao lâu rốt cuộc đã tới được địa điểm phát hiện tức nhưỡng bên trong vườn quýt. Quy bất quy cười khà khà với Ngô Miễn, tự tay hái một quả quýt đưa vào tay y, cười tủm tỉm nói: "Vẫn giống như năm đó, mặc dù Quảng Trị không đến đây tưới nước bón phân, quýt trong vườn này vẫn rất sai chịu quả." Ngồi bên nhận lấy quả quýt rồi trực tiếp đưa cho nhóc Nhậm Tam. Sau đó nhìn Quy bất quy chắp tay sau lưng đi dạo trong vườn quýt. Ông già vừa đi vừa kể chuyện lúc đi theo Tử Phúc học nghệ, còn cả một ít chuyện bắt quái về đại phương sư Tử Phúc thời trẻ. Đại loại như lúc Tử Phúc 8-9 tuổi từng lén nhìn trộm quả phụ vương nhà bên cạnh tắm rửa. Hòa Sơn là đồ tôn của Tử Phúc, cùng sùng bái vì đại phương sư kia như thần. Nghe thấy ông già này nói xấu sau lưng đại phương sư, bản thân lại không phải đối thủ của mấy người này, không cách nào ngăn cản được, thế là chỉ đành cách xa bọn họ một chút, không để những lời nói linh tinh kia làm ô nhiễm lỗ tai của mình. Đi qua khoe mắt thấy Hòa Sơn đã đứng xa, Quy bất quy đứng lại dưới một gốc cây quýt, vừa tiếp tục nói linh tinh về Từ Phúc, vừa trực tiếp dùng mũi giày hất đông đất dưới chân ra. Mũi chân ông già còn lợi hại hơn quốc thuồng của lão nông. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam trố mắt nhìn mặt đất bị đào ra một cái hố. Tên thổ lỗ thì được Quy Bất Quy ra hiệu, đang dùng cơ thể của mình che đi tầm nhìn của Hỏa Sơn. Năm đó cũng ở trong một vườn trái cây như vậy. Ông già ta nghĩ xem nào. Là vườn đào. Từ Phúc dẫn ông già ta đi trộm đào nhà người ta. Kết quả lao ta chạy chậm hơn một chút, bị người ta bắt được. Nói đến đây, sắc mặt của Quy Bất Quy đã thay đổi. Chỉ thấy có gì đó cản lại dưới chân mình, là một cục đá phát ra ánh sáng mờ ảo, màu xanh lục đậm. Nhìn lướt qua dáng vẻ của cục đá, Quy Bất Quy xác nhận đây chính là bảo vật tức nhưỡng trong truyền thuyết. Một thần khí mà chỉ cần đục xuống một chút, nghiền thành bột là có thể tự mình sinh trưởng. Sau khi xác nhận cục đá này chính là tức nhưỡng, Quy Bất Quy cũng không kiêng dè Hỏa Sơn ở xa đang rình canh nữa. Ông giật trực tiếp đào cục đá lên, cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Đề bằng coi như đã về tay rồi, trở về gặp Từ Phúc bàn điều kiện thôi. Bề đầu ngoại trừ đế băng ra, còn có thể thêm được vài chỗ tốt nữa." "Quy Bất Quy, người đào dưới đất lên thứ gì đây?" Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Hỏa Sơn ở phía xa đã phát hiện không ổn, lập tức bước nhanh tới. Nhìn cục đá ông già đang ôm trong lòng, nói: "Không lẽ đây chính là món đồ ngươi chôn ở đây? Đây là tức nhẫn." Rốt cuộc là đại phương sư cuối cùng có mắt nhìn đây. Quy Bất Quy cậy có Ngô Miễn Bách Vô Cầu ở bên cạnh, tiếp tục nói: "Thứ này chính là tài sản năm đó ông già ta để lại trên đảo nhĩ. Vàng bạc trong nhà tiêu hết rồi, để dùng cục đá này đi tìm đại phương sư nhà các ngươi đổ chút vàng vụn bạc lẻ đây." "Tương nhẫn là thần khí thời thượng cổ, sẽ là gia sản của ngươi được sao?" Hỏa Sơn không phải kẻ ngốc, bởi nhìn thấy tức nhẫn thì lập tức hiểu ra ý đồ của Quy Bất Quy. Gã nhìn chằm chằm cục đá trong lòng ông già nói: "Cả người muốn đưa nó cho đại phương sư lấp lại hải nhãn." "Cục đá này đúng là muốn đưa cho Từ Phúc đổi lấy tiền tiêu, còn việc lao ta muốn dùng làm gì thì không liên quan đến ông già ta." Quy Bất Quy cười kha kha, đem cục đá giao cho Bách Vô Cầu ôm. Sau đó vẫn là ông già dẫn đầu đi ra bãi biển. Chuyện lần này giải quyết thuận lợi, chỉ cần ra khỏi vùng biển đảo nhĩ là lập tức lệnh cho thuyền trưởng đổi hướng thuyền đi gặp Từ Phúc, dùng cục đá này đổi lấy đế băng. Thấy Quy Bất Quy đào tức nhẫn lên, Hỏa Sơn cũng hơi đỏ mắt thòm thèm. Hai thầy cho bọn họ đang gặp phải một vấn đề khó. Bây giờ có thần khí có thể lấp hải nhãn ở đây, có lẽ sẽ có hy vọng nhờ cậy đại phương sư Từ Phúc giải quyết vấn đề khó này. Nhờ ngay lúc Hỏa Sơn đang muốn tìm mọi cách giữ lại tức nhẫn, giọng nói của Quảng Nhân lại lần nữa vang lên: "Hỏa Sơn, để bọn họ đi đi, đừng có suy nghĩ gì đến tức nhẫn. Ta biết ngươi muốn làm gì, vô ích thôi." Hỏa Sơn rất nghe lời Quảng Nhân, mặc dù trong lòng vẫn suy nghĩ, để không dám có hành động gì nữa. Chỉ đưa đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy tới bờ biển. Chỉ cần bọn họ vừa đi khỏi, Quảng Nhân sẽ lại thi triển thuật pháp giấu đảo nhĩ đi. Thầy cho bọn họ sẽ ở lại nơi này cho đến khi vấn đề trên đất liền được thời gian giải quyết. Bằng không tuyệt đối sẽ không rời đi. Có điều trong lúc hai người hai yêu đi từ đường nhỏ xuống đảo, bỗng nhiên Bách Vô Cầu chỉ vào con thuyền đang đậu phía xa nói: "Mọi người nhìn xem con thuyền kia bị sao thế? Sao ông đây cứ thấy quái quái kiểu?" Bách Vô Cầu còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ chỗ con thuyền đang đậu. Rồi con thuyền ở phía xa bỗng nhiên đổ tanh bành. Để khi Ngô Miễn Quy Bất Quy phản ứng lại thì đã muộn. Hai người đuổi ra đến nơi, trên mặt biển khắp nơi đều là mảnh vỡ thuyền và xác chết của thủy thủ. Sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quy trở lại đảo lần nữa, Bạch Vô Cầu vội vàng đi tới hỏi: "Ông già, chuyện gì thế? Thuyền đang yên đang lành, sao nói nổ là nổ vậy?" "Vừa nãy lúc chúng ta lên đảo, lại có một con thuyền nữa đến, là bọn họ bắn đổ thuyền của chúng ta. Nụ cười trên mặt Quy Bất Quy đã hoàn toàn biến mất. Dừng một lúc, ông già nói tiếp: làm đổ thuyền chính là phương thuật, người ra tay là phương sĩ. Ngoài trừ Đồng Thích Trấn, không còn phương sĩ thứ hai có gan tìm đến gây chuyện với chúng ta. Ngay cả thuộc tính đặc biệt của Đạo Nhĩ cũng biết, còn tính toán chuẩn như vậy. Xem ra cho dù đã ở ngoài sáng, ông già ta vẫn không thể chiếm được lợi thế gì. Người ra tay làm đổ thuyền tính chuẩn Quy Bất Quy muốn đến Đạo Nhĩ, lập tức cũng đến Đạo Nhĩ sau bọn họ một khoảng thời gian. Bây giờ Ngô Miễn Quy Bất Quy đang ở trên đảo lấy tức nhưỡng. Không ai phát hiện còn có một con thuyền khác. Không ai phát hiện còn có một con thuyền khác đã lái vào, rồi bắn đổ con thuyền ngay giữa mi mắt của bọn họ. Hiện giờ con thuyền kia đã rời khỏi đảo Nhĩ. Cho dù Ngô Miễn Quy Bất Quy có thể tìm được một con thuyền cao tốc khác đuổi theo ra ngoài, cũng không thể thay đổi được việc con thuyền kia đã rời khỏi khu vực thời gian đặc biệt của hòn đảo, bỏ xa Ngô Miễn Quy Bất Quy ít nhất mười mấy ngày. Huống chi bãi biển đảo Nhĩ bé tí, các bạn không tìm thấy con thuyền nào có thể sử dụng được. Thầy Quy Bất Quy đi khắp nơi tìm thuyền. Hòa Sơn cau mày nói: không cần tìm nữa. Ngày ngày đầu tiên ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân đến đảo Nhĩ đã cho chìm hết thuyền rồi. Bây giờ thì đừng ai nghĩ đến việc rời khỏi đảo Nhĩ này. Quy Bất Quy, đất liền đang yên đang lành, cả người không ở, đến hòn đảo nhỏ này làm gì? Nghe thấy Hòa Sơn lấy mình ra chút giận, Quy Bất Quy vừa định lên tiếng sặc lại, không ngờ Ngô Miễn ở một bên lại hiếm thấy lên tiếng trước. Không phải nhắm vào bọn ta, người mà Đồng Thích Trấn muốn tìm là ngươi và Quảng Nhân. Nói đến đây, Ngô Miễn đã nụ cười đặc trưng với Hòa Sơn, nói tiếp: chuyện này nói ra có chút không rõ, tại sao Đồng Thích Trấn biết hai người ở đảo Nhĩ? Chuyện này ngay cả đám phương sĩ cũng không biết phải không? Từ khi nào quan hệ giữa các ngươi và Đồng Thích Trấn lại tốt đến mức đó? Từ lần bị nhốt trong trận pháp lúc trước sao? Câu nói cuối cùng khiến cơ bắp trên mặt Hòa Sơn vô cớ co giật mấy cái. Ngay lúc gã đang định lên tiếng, trên đảo lại vang lên giọng nói của Quảng Nhân: bỏ đi Hòa Sơn, người dân bọn họ lên đây hết đi. Nếu đã không đi được thì ngồi lại nói chuyện, ta nhất định đủ mệt rồi. Vâng. Hòa Sơn cung kính đáp một tiếng với không khí, rồi mới quay mặt sang nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: Đại Phương Sư Quảng Nhân có lời mời, cả người đi theo ta. Trong khi nói, Hòa Sơn cũng không quan tâm tới mấy người và yêu này, tự mình đi ở phía trước, hướng về đỉnh núi trên cao. Ông già, không còn thuyền thì chúng ta không thể ra ngoài nữa sao? Hòa Sơn đã cất bước đi, nhưng mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy không có ý đi theo. Bạch Vô Cầu nhìn mảnh xác thuyền trôi nổi trên mặt biển đằng xa, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ông đây không tin có thể bơi ra ngoài được mà. Chỉ cần ra đến bên ngoài thì ông đây đã có thể gọi yêu tử yêu tôn đến, bảo bọn chúng chở các ngươi về đất liền, tính sao? Còn trai ngốc, không phải nói người không thể bơi ra ngoài, mà là không có la bàn. Chúng ta không phân biệt được phương hướng, cuối cùng sẽ bị lạc trong sương mù. Quy Bất Quy nói đến đây liền cười khà khà với Bách Vô Cầu, rồi nói tiếp: đáng tiếc có chút chủ quan, nếu mà dân theo đám yêu tử yêu tôn của ngươi vào đây như lần trước thì ít nhất còn có cách ra ngoài. Hòa Sơn đi được mấy chục trượng, trông thấy không một ai đi theo, hai người hai yêu đều túm tụm lại thì thầm với nhau. Gã bực bội đè nén lửa giận, quay người nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: cả người không nghe thấy pháp chỉ của Đại Phương Sư Quảng Nhân sao? Lão nhân gia ngài ấy ở điện Trường Sinh ngay trên đỉnh núi, cả người đi theo ta gặp Đại Phương Sư. Mọi người đều là khách, từ khi nào Quảng Nhân đã trở thành chủ nhân của đảo Nhĩ vậy? Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp: có gì muốn nói thì mời hắn xuống đây nói, bằng không mọi người không gặp nhau cũng tốt thôi, miễn cho ông già ta lo sợ lại bị hắn chiếm của hời. sang mặt Hòa Sơn đỏ bừng, đã lúc gác chuẩn bị phát cáu thì trong không khí lại vang lên giọng nói của Quảng Nhân. Được, các người đợi chút, ta xuống ngay. Nghe thấy câu nói này, ai cũng cho rằng Quảng Nhân sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nào ngờ phải non nửa canh giờ sau mới thấy Quảng Nhân chậm rãi đi xuống. Quy sư huynh, Ngô Miễn tiên sinh, đã lâu không gặp, không ngờ có thể gặp được các vị ở đây. Lúc này sang mặt của Quảng Nhân không còn bộ dạng trầm ổn kiên nghị như lúc trước nữa, thay vào đó là một khuôn mặt gầy gò, hai mắt vằn đầy tơ máu. Chứng kiến sự thay đổi của Quảng Nhân, Quy Bất Quy hơi chút ngạc nhiên, vì đại phương sư này cũng là người đã tích cốc, cho dù không ăn không uống cũng sẽ không suy yếu thành dáng vẻ này. Ông già liền hỏi Quảng Nhân, lần đó từ biệt trong trận pháp cũng đã một thời gian không gặp đại phương sư, lúc đó Quảng Nhân ngươi không phải dáng vẻ hiện giờ, mới có mấy ngày không gặp, sao ngươi lại thành ra như vậy rồi? Quảng Nhân bất lực cười chua chát. Ông già vừa định lên tiếng, bỗng dưng Ngô Miễn nhìn ra điều gì bất thường, lên tiếng trước. Ngươi đã gặp Đồng Thích Trấn, hắn nói gì với ngươi? Lúc nghe thấy tên Đồng Thích Trấn, cơ bắp nơi khoe mắt của Quảng Nhân cũng giật loạn lên. Trầm mặc giây lát, vị đại phương sư này nói, Đồng Thích Trấn, nói ra thì hắn càng thích hợp với vị trí đại phương sư hơn ta. Nếu như năm đó hắn làm đại phương sư, có lẽ phái phương sĩ cũng sẽ không sụp đổ. Quảng Nhân nói đến đây, Hòa Sơn cúi đầu, cố ý vô tình lùi về sau nửa bước. Có lẽ bận tâm đến cảm nhận của đệ tử, đại phương sư tóc bạc lên tiếng lần nữa, đã chủ động nói vào đề chính. Người đoán không sai, lần đó ở bên trong trận pháp, Đồng Thích Trấn đã chủ động nói với ta kế hoạch của hắn. Vốn dĩ hắn mời ta gia nhập, ta dựa vào thân phận đại phương sư tham gia vào, Đồng Thích Trấn và những phương sĩ khác đều sẽ suy tôn ta. Nói đến đây, Quảng Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang nhớ lại cảnh tượng lần đó gặp mặt Đồng Thích Trấn. Nhưng chỉ chớp mắt sau, vị đại phương sư này đã mở mắt ra. Ông ta nhìn chằm chằm Ngô Miễn Quy Bất Quy trước mặt, nói tiếp, lúc đó ta đã có cơ hội giải quyết hắn. Biết tại sao ta không làm như vậy không? Bởi vì thứ hắn muốn làm cũng là thứ ta đã suy nghĩ mấy trăm năm rồi. Kế hoạch của hắn không có, gần như không có sơ hở. Khi nói được nửa câu cuối, lời nói của Quảng Nhân lộ ra chút kỳ quái. Hơn nữa ánh mắt của ông ta có bắt đầu cố ý vô tình né tránh ánh mắt của Ngô Miễn. Dường như chính vì nam nhân tóc bạc này nên kế hoạch không có sơ hở của Đồng Thích Trấn mới biến thành gần như không có sơ hở. Quảng Nhân hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp, ta không dám gia nhập vào kế hoạch của Đồng Thích Trấn, cũng không muốn làm gì hắn. Sau khi nghĩ lại hồi lâu, chỉ đành dẫn theo Hòa Sơn tới hòn đảo nhỏ này trốn tránh thế gian. Hết thảy mọi sự bên ngoài đều không liên quan đến ta nữa. Quảng Nhân, ông già ta phải khen ngươi mấy câu. Nghe Quảng Nhân nói xong, Quy Bất Quy cười kha kha, nói với đại phương sư tóc đỏ, chẳng trách năm đó Từ Phúc nhà các ngươi lại truyền chức đại phương sư cho ngươi. Ngươi tính toán giỏi lắm, trên đời này có rất nhiều nơi trốn tránh, cớ gì mà thầy cho ngươi lại cứ phải chọn chỗ này? Ai nấy đều có cơ thể trường sinh bất lão, có thể sống ở trên đảo này cho đến khi thế giới bên ngoài sụp đổ. Ngươi lựa chọn ở đây thật sự không phải là vì đợi đến khi kế hoạch của Đồng Thích Trấn ở bên ngoài thành công, hai thầy trò ngươi lại trở về xem thử sao? Để lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi hết, ngươi vẫn có thể nói ban đầu đại phương sư Quảng Nhân ta đây đã phản đối, có điều đều đã định hình rồi, lại thay đổi nữa thì lại là mấy trăm vạn mạng người, không thể có lần sau. Nói thật đi, trong lòng ngươi thật sự không suy nghĩ như thế sao? Ông già, rốt cuộc mấy người đang nói gì thế? Ông đây cho rằng mình có thể nghe hiểu được tiếng người, bây giờ mới biết mỗi một chữ các ngươi nói ông đây đều hiểu cả, nhưng sâu chuỗi lại với nhau thì lú luôn. Chưa đợi Quảng Nhân lên tiếng, Bạch Vô Cầu ở một bên nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói tiếp: làm phiền các ngươi, ai chịu khó giải thích cho ông đây một chút, rốt cuộc là kế hoạch gì, sao lại là trăm vạn mạng người? Con trai ngốc, Đồng Thích Trấn muốn gây dựng lại phái Phương Sĩ. Quy Bất Quy nhìn vào mắt Quảng Nhân, cười tủm tỉm nói tiếp: có điều thời vận của phái Phương Sĩ đã hết từ lâu rồi, hơn nữa giờ đây không còn như trước. Ban đầu từ Hán Vũ Hoàng Đế phế bỏ Bách Gia Đạo, độc tôn học thuật Nho Gia, đến bây giờ đã có khoa cử, người người nhà nhà đều đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, chuẩn bị thi cử, ai lại đi làm thuật sĩ giang hồ nữa. Phương Sĩ cũng vậy, mà tu sĩ cũng thế, đều không còn địa vị như giai đoạn trước thời Hán nữa. Gây dựng lại tông môn chẳng qua cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, không có tác dụng gì cả. Đồng Thích Trấn muốn đi ngõ tắt, dự định sau khi làm rối loạn vận nước sẽ để phái Phương Sĩ và vận nước mới quấn lấy nhau mà trùng sinh. Ông già ta nói đúng không? Cầu cuối cùng là nói với Quảng Nhân. Đại Phương Sư tóc bạc không trả lời, chỉ cúi đầu coi như cam chịu lời nói của Quy Bất Quy. Ông già thấy thế thì cười kha kha, lại lần nữa nói: hoàng sao có thể thả 300 vạn vong hồn ở địa phủ, Đồng Thích Trấn cũng không thoát được liên can. Mỗi khi thiên hạ đại loạn, nhất định trong dân gian sẽ nổi lên lời đồn yêu ngôn hoặc chúng. Đồng Thích Trấn đang đợi cơ hội này, đến lúc đó trong tay hắn nắm giữ hai đại sát khí là cấm thuật và trận pháp, cho dù đứng ở bên nào cũng đều thu hoạch thắng lợi mang tính áp đảo. Để khi đó vận nước mới xuất hiện, phái Phương Sĩ sẽ là đại giáo phái đứng đầu thiên hạ, Đồng Thích Trấn cũng trở thành hộ quốc chân nhân. Khi đó hắn và vận nước có liên quan chặt chẽ, cho dù Từ Phúc muốn trở về đất liền ra oai cũng không dám làm gì Đồng Thích Trấn. Đại Phương Sư, người còn gì bổ sung không? Mặc dù đã bao nhiêu năm, Quảng Nhân cũng biết rõ Quy Bất Quy cơ trí thế nào, nhưng những lời ông già nói ra ngay lúc này vẫn khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Mấy câu nói đó một chút cũng không sai, cứ như thể lúc ở trong trận pháp Đồng Thích Trấn tìm mình nói chuyện, ông già này ở ngay bên cạnh nghe lén vậy. Chẳng qua khi đó Đồng Thích Trấn muốn suy tôn Quảng Nhân, sau khi mọi việc thành công, ông ta mới là hộ quốc chân nhân. Lúc đó Quảng Nhân nghe thấy lời nói của Đồng Thích Trấn cũng hết sức kinh ngạc. Đồng Thích Trấn công cho Đại Phương Sư tóc bạc hai lựa chọn: hoặc là giết chết hắn, sau đó đi tìm Đại Phương Sư Tử Phúc tranh công, hoặc là gia nhập vào mời Quảng Nhân đến làm chủ toàn bộ kế hoạch. Phái Phương Sĩ sụp đổ đã gần 800 năm. Trong lòng Quảng Nhân không từng có suy nghĩ gây dựng lại tông môn, nhưng bản thân ông ta biết khí vận của phái Phương Sĩ đã khô cạn từ lâu, gây dựng lại cũng vô ích. Hơn nữa lúc đó, chính vì sự cố gắng của ông ta khăng khăng điêu kéo phái Phương Sĩ kéo dài hơi tàn hơn 100 năm nữa, ngược lại liên lụy đến những tiểu Phương Sĩ khi đó. Sau khi tông môn sụp đổ thì không cách nào sinh con nối dõi, để lại chút hương khói cho phái Phương Sĩ. Ngần ấy năm tới nay, dần dần nhắc đến Phương Sĩ thì gần như đều là danh từ chuyên chỉ lũ bịp bợm giang hồ. Quảng Nhân lúc đó sau khi nghe chính miệng Đồng Thích Trấn nói ra kế hoạch, để bị con số mấy trăm vạn mạng người dọa sợ. Vợ gì ông ta nên ra tay giết Đồng Thích Trấn ngay lúc ấy. Có điều sâu trong nội tâm Quảng Nhân lại mơ hồ có ý một tận mắt nhìn thấy ngày phái Phương Sĩ tái hiện vinh quang. Giết chết Đồng Thích Trấn thì sẽ không thể nhìn thấy phái Phương Sĩ được gây dựng lại, nhưng nếu không giết hắn thì sẽ có mấy trăm vạn ba tánh điêu tàn. Rồi dám một chút, Quảng Nhân vô cùng suy sụp. Đây cũng là nguyên nhân mọi người trong trận pháp nhìn thấy vị đại phương sư tóc bạc này bê tha không ra hình người. Có điều thứ Quy Bất Quy không đoán được là trong kế hoạch của Đồng Thích Trấn còn có một biến số, chính là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Bao nhiêu năm qua, Vân Thiên Lâu cũng được, Nguyên Sương hay Lục Vô Kỵ cũng thế, hoặc ít hoặc nhiều đều đang làm những việc tương tự như Đồng Thích Chấn, nhưng cuối cùng đều thất bại trong tay nam nhân tóc bạc này. Quảng Nhân có thể cảm nhận được sự kiêng dè đối với Ngô Miễn trong lời nói của Đồng Thích Chấn. Còn lại đều giống như những gì Quy Bất Quy nói. Quả thực Quảng Nhân có ý định vừa nhanh chóng nhìn thấy quang cảnh rực rỡ sau khi phái phương sĩ hồi sinh. Có điều ông ta lại không muốn chứng kiến thiên hạ chúng sinh vì chuyện này mà bỏ mạng, để mời dân theo Hòa Sơn đi tới đảo Nhĩ Lánh đời. Dựa theo suy nghĩ của Quảng Nhân, sau 50 ngày ở thế gian sẽ là 50 năm. Khi đó, mà kể kế hoạch của Đồng Thích Chấn có thành công hay không, thì mọi chuyện cũng đã trần ai lạc định. Nếu phái phương sĩ được gây dựng lại, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện hàn sâu trong lòng. Còn nếu Đồng Thích Chấn thất bại, thì ông ta sẽ ra ngoài thu dọn tàn cục. Không ngờ vừa mới lên đảo được vài ngày, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã tìm tới cửa. Mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng cũng đã được 8-9 phần. Quảng Nhân cười chua chát tiếp tục nói: Đồng Thích Chấn quả thực có ý định gây dựng lại tông môn phương sĩ. Lần đó hắn nhốt đám phương sĩ, thuật sĩ vào trong trận pháp chỉ là để kiểm tra sức mạnh của trận pháp. Trong tay Đồng Thích Chấn có cấm thuật do Đại Phương Sư sáng tạo ra khi ở trên biển. Nghe nói ngay cả Đại Phương Sư cũng không kiểm soát được. Nói xong, Quảng Nhân lại chuyển ánh mắt sang Tức Nhưỡng đang được Bách Vô Cầu ôm trong lòng. Nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết, Đại Phương Sư tóc bạc lại nói tiếp: có điều tất cả các bước trong kế hoạch của Đồng Thích Chấn đều dựa vào việc Đại Phương Sư bị kẹt ở Hải Nhãn, không cách nào trở về đất liền. Bây giờ Tức Nhưỡng xuất thế, kế hoạch của hắn đã xuất hiện biến số lớn nhất. Đồng Thích Chấn thua chắc rồi. Dứt lời, Quảng Nhân không quan tâm đến mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy nữa, xoay người một lần nữa đi lên đỉnh núi. Đi được khoảng 20 trượng, Đại Phương Sư tóc bạc nói tiếp: nhưng mà trước tiên cả người phải nghĩ cách làm thế nào ra khỏi đây cay đã, bằng không thì thật phí hoài khối Tức Nhưỡng này. Thấy sư tôn rời đi, Hòa Sơn cũng mặc kệ hai người hai yêu, vội vàng đi sát theo sau Quảng Nhân. Hai thầy trò cùng nhau biến mất ở cuối con đường núi, để lại đám người và yêu của Ngô Miễn Quy Bất Quy ở trên bờ. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng nói: chí, lần này Quảng Nhân nói không sai, nếu không ra ngoài được thì thật tiếc cho khối Tức Nhưỡng này. Con trai ngốc à, chúng ta là một con thuyền đi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.